Lão Tổ lại đang luân hồi thanh điều độ tinh hà. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tháng 12, chỉ còn 4 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Bạch Kỳ. Là người độc thân nhưng trừ Cạnh, Đường Thiến Thiến, Tạ Văn Nham đều có gia đình. Vì vậy sáng ngày 25 họ đã đóng gói hành lý về quê Ngụy Tử Dung ở lại thêm 2 ngày. Nhưng vào ngày 28 cũng đeo ba lô và bắt chuyến bay đêm về thành phố Y. Do đó, ở phòng tập chỉ còn lại Bạch Kỳ và Tần Văn Lan. Chiều ngày 29, Bạch Kỳ đang tham gia vào một nhóm game online để vượt qua phó bản. Vì muốn giấu chấn thương của mình nên anh đã tự mình dùng một phòng tập nhỏ. Mọi người biết về tật xấu của anh nên không bao giờ tự tiện vào phòng anh. Ngay cả người thân thiết nhất với anh là Tần Văn Lan và người nghịch ngợm nhất là Ngụy Tử Dung, khi có việc tìm anh cũng chỉ đứng ngoài cửa gõ cửa truyền lời. Hiện tại, Bạch Kỳ đã cày đến cấp 49 và tất cả những bất lợi do chấn thương tay cũng đã lộ ra hết. Tốc độ tay không theo kịp bộ não, một khi thời gian tập luyện kéo dài tay sẽ đau nhức như bị chuột rút. Bạch Kỳ giống như một cái hố, bất cứ ai tham gia vào nhóm game với anh đều bị hại, dù không toàn quân bị diệt thì cũng bị thương vong nặng nề. Trong kênh chat của đội ngũ đầy tiếng oán trách, mắng ID thượng giới đệ nhất thần là kẻ phá hoại. Ở phòng tập công cộng bên cạnh, Tần Văn Lan vừa nhanh chóng gõ bàn phím, điều khiển ID tham gia vào trận đấu xếp hạng trong khu vực cạnh tranh, vừa dùng tay còn lại cầm điện thoại nói chuyện với Tần Tu. Trước giao thừa nhất định phải về, Tần Tu ra lệnh không thể bàn cãi với Tần Văn Lan. Không về, Tần Văn Lan bình tĩnh đáp lại, lại vì nhiễm dương, cậu ta quan trọng hay chúng ta quan trọng? Tần Tu giận dữ, nhưng sau khi hỏi xong lại hối hận. Thôi, em đừng trả lời, để anh tự tìm nhục. Tần Văn Lan im lặng nuốt câu, nhiễm dương quan trọng, vào trong, bùng nổ tốc độ tay hạ gục đối thủ trong trận đấu, sau đó mở trận tiếp theo. Từ lệnh của cha mẹ, trước giao thừa nhất định em phải về. Tần Tu dừng lại một chút rồi bực bội bổ sung thêm một câu. Em có thể mang cậu ta về cùng. Tần Văn Lan ngây ra mắt phụ huynh, nghe có vẻ không tệ. Vé máy bay anh đã đặt xong, lúc 2 giờ chiều mai, anh sẽ cử người đến đón. Nếu em dám không về anh đảm bảo cha mẹ sẽ đến tận thành phố M. Lúc đó đừng nói là thế giới hai người, đến một ngày yên ổn em cũng đừng nghĩ đến. Tần Tu dọa xong, cạch, một tiếng cúp máy, lại thắng thêm một trận đấu xếp hạng nữa. Tần Văn Lan chống đầu suy nghĩ, bản thân rất muốn đưa Bạch Kỳ về ra mắt phụ huynh, nhưng liệu Bạch Kỳ có đồng ý không? Sau khi hoàn thành một phó bản, Bạch Kỳ đang dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, cửa phòng bỗng nhiên bị gõ từ bên ngoài, là giọng của Tần Văn Lan. Vào đi, Bạch Kỳ mở mắt đáp lại. Tần Văn Lan đẩy cửa bước vào, đặt một ly đồ uống nóng bên cạnh Bạch Kỳ. Bạch Kỳ thuận tay nhận lấy mở nắp uống một ngụm. Tần Văn Lan nhìn anh, mở miệng mấy lần đều muốn nói nhưng lại thôi. Ánh mắt của Bạch Kỳ dừng lại trên người cậu. Có chuyện gì muốn nói với tôi? Sắp Tết rồi, Tần Văn Lan lúng túng chọn từ. Trong nhà gọi điện bảo em về. Ừ, Bạch Kỳ uống đồ uống nóng, tay cầm chuột nhấp liên tục trên máy tính, giọng rất bình thản. Thì về đi, anh, Tần Văn Lan ngập ngừng, biểu cảm do dự. Anh về nhà với em nhé. Được, Bạch Kỳ đáp. Tần Văn Lan, ánh mắt của Bạch Kỳ rời khỏi máy tính nhìn về phía Tần Văn Lan. Còn việc gì khác không? Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Văn Lan bị chặn hết lý do, cảm thấy mọi chuyện diễn ra quá thuận lợi đến mức hơi ngỡ ngàng. Sáng hôm sau, Bạch Kỳ và Tần Văn Lan lên đường trở về thành phố Y. Thượng thần Bạch Kỳ, người đã quen với việc cưỡi kiếm và sử dụng các pháp khí bay, thực sự bị ngạc nhiên khi thấy máy bay cất cánh. Một, cái thứ to lớn, xấu xí, cồng kềnh, không có chút linh lực nào lại có thể chở hàng trăm người bay lên trời. Thực sự là con người ở thế giới này rất thông minh. Sau 5 tiếng di chuyển, máy bay hạ cánh tại sân bay thành phố Y. Ngay khi Bạch Kỳ và Tần Văn Lan bước ra ngoài, họ lập tức được vài vệ sĩ mặc đồ đen đưa lên xe trở về nhà họ Tần. Trên xe, Tần Văn Lan liên tục nhìn về phía Bạch Kỳ, sợ rằng anh có dấu hiệu bất mãn hay muốn rút lui. Mọi người trong nhà em đều rất tốt tính. Ồ, Bạch Kỳ vừa lật một cuốn tạp chí kinh tế trên xe vừa trả lời với giọng điều đặn. Có lẽ thái độ của Tần Văn Lan làm Bạch Kỳ nghi ngờ. Anh rời mắt khỏi cuốn tạp chí ngẩng đầu nhìn cậu hỏi. Chỉ là đi làm khách thôi, cũng không phải đi đánh bom, có vấn đề gì sao? Không, không có vấn đề gì. Em coi anh là người yêu mà anh lại coi em như bạn bè, chẳng có gì đau lòng hơn thế. Nhà tù của họ Tần sau nhiều thế hệ và nhiều lần cải tạo đã trở thành một trang viên hiện đại. Bạch Kỳ và Tần Văn Lan đến thì quản gia Tiết Hối đã đứng chờ ở cổng chính. Theo Tiết Hối vào trong trang viên rồi đi đến phòng khách, từ xa đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ bên trong. Tần Văn Lan không khách sáo, bước lên đẩy cửa phòng khách, tiếng cười trong phòng lập tức im bặt. Trong phòng khách có đầy người, bao gồm cha mẹ Tần Văn Lan, chú Tần, ông nội Tần và cả Tần Tu. Tất cả ánh mắt đều dồn về phía hai người đứng ở cửa. Tần Văn Lan dẫn Bạch Kỳ vào trong, giới thiệu một cách ngắn gọn nhưng nghiêm túc. Đây là Nhiễm Dương, khi thấy người lạ, Bạch Kỳ cũng giữ phong thái, hơi cúi đầu chào. Chào mọi người, Bạch Kỳ có dáng vẻ thanh thoát, lịch lãm, tạo cảm giác như một quý công tử khiến những người trong phòng đã biết về xuất thân của anh đều phải ngạc nhiên, không ngờ các tên côn đồ này lại có phẩm chất cao như vậy. Nhiễm Dương à, mẹ Tần đứng dậy, mỉm cười dịu dàng với Bạch Kỳ. Lúc nào cũng nghe Văn Lan nói về cậu, nhưng đứa trẻ bướng bỉnh này lại không chịu đưa cậu về cho chúng ta gặp mặt. Thậm chí không chịu để họ xuất hiện trước mặt anh, mẹ Tần giới thiệu các thành viên trong gia đình cho Bạch Kỳ. Tần Văn Lan không hài lòng khi mẹ Tần chiếm hết sự chú ý của Bạch Kỳ nên bước lên, tách hai người ra, chỉ vào hộp quà trong tay Tiết Hối nói. Đây là quà mà anh Nhiễm Dương chuẩn bị cho mọi người. Tần Văn Lan từ nhỏ đã trầm lặng, chín chắn như một ông cụ non. Người trong phòng chưa bao giờ thấy hành động trẻ con của cậu như thế này, không thể không âm thầm cười. Bạch Kỳ là một người nghèo, quà tặng đều là những thứ không đáng giá, nhưng lại là những món do anh tự tay chuẩn bị, hoàn toàn phù hợp với sở thích của người nhận. Sau một số giới thiệu đơn giản, Tần Văn Lan dẫn Bạch Kỳ ra ngoài. Anh ở phòng kế bên em sẽ dẫn anh đi xem một chút. Nhìn hai người rời đi cùng nhau, mẹ Tần hỏi chú Tần. Cậu ấy thế nào, rời hòa hữu ý, nước chảy vô tình nha. Chú Tần kéo dài âm điệu, nói một cách buồn bã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ tự nhiên hiểu rõ ý của Tần Văn Lan. Gia đình họ Tần không phải là người bám chấp vào quy tắc. Tuy không tán thành quan hệ đồng giới nhưng cũng không phân biệt đối xử. Hơn nữa Tần Văn Lan có tính cách kỳ quặc. Họ đã sớm chuẩn bị tâm lý nuôi dưỡng cậu cả đời. Nhưng kể từ khi Bạch Kỳ xuất hiện, sự thay đổi của Tần Văn Lan đã khiến họ nhìn thấy rõ, mặc dù có chút không thoải mái với việc đứa con thứ hai mang một người đàn ông về nhà, nhưng cũng không định làm khó đối phương. Tuy vậy nhìn tình hình hiện tại thì Tần Văn Lan dẫn Bạch Kỳ đi xem phòng, sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, cậu lại cùng Bạch Kỳ xuống lầu ăn tối. Trong khi đó lễ nghi ăn uống của Bạch Kỳ khiến gia đình Tần hoài nghi nhân sinh. Cậu ta thật sự là một tên côn đồ ít học sao? Khi ăn tối, Tần Văn Lan ân cần bóc vỏ tôm, gỡ xương cá cho Bạch Kỳ khiến cha mẹ Tần cảm thấy bị tổn thương, như kiểu. Có vợ rồi quên cha mẹ. Vậy, tôi no rồi, Bạch Kỳ nói nhỏ. Tần Văn Lan nhìn đống bát chén đầy thức ăn của Bạch Kỳ, không hề chê bai mùi vị, cậu tiếp tục ăn. Cả bàn đều ngơ ngác. Sau bữa tối, gia đình Tần ngồi uống trà và trò chuyện trong phòng khách. Ông nội Tần ngồi trên xe lăn vẫy tay gọi Bạch Kỳ. Sau đó chỉ vào bàn cờ vây trước mặt và hỏi. Biết chơi không? Biết một chút. Bạch Kỳ đáp. Chơi một ván không? Ông nội Tần mời. Được. 10 phút sau, ông nội Tần bị thua tan tác. Ông nội Tần nhìn bàn cờ với vẻ mặt đau khổ, rồi đập tay xuống đùi. Chơi thêm một ván nữa. Được. Bạch Kỳ mỉm cười. 1 giờ sau, ông nội Tần thua liên tục 5 ván. Cảm thấy như bị đánh bại hoàn toàn. Mắt nhìn chằm chằm vào bàn cờ như muốn nhìn thủng nó. Không phải cậu nói chỉ biết một chút thôi hả? Khuôn mặt ông nội Tần u oán nhìn Bạch Kỳ hỏi. Thực ra tôi chỉ tự chơi một mình trong thời gian rảnh, thật sự chỉ biết một chút. Bạch Kỳ thành thật đáp, là một người tu luyện. Hàng ngày ngoài việc tu luyện thì vẫn là tu luyện. Cuộc sống rất nhàm chán. Bạch Kỳ thường tự học theo kỳ phổ để tiêu khiển thời gian, căn bản không tính là chuyên nghiệp. Bạch Kỳ không biết chữ, khiêm nhường, viết như thế nào khi chơi với ông nội Tần. Anh trực tiếp sử dụng chiến lược sắc bén nhất để đánh bại ông. Việc ông nội Tần liên tục thua làm gia đình Tần có chút bất ngờ. Ông nội Tần rất yêu cờ vây, thường kéo người chơi cờ cùng ông. Trình độ của ông ở cấp độ chuyên nghiệp cũng là hàng đầu, nhưng bây giờ lại bị Bạch Kỳ đánh bại như một tay mới vào nghề. Ông nội Tần bỏ cờ xuống và hỏi Bạch Kỳ, Tiểu Nhiễm có trình độ cờ vây cao như vậy, không biết cậu học từ đâu. Tôi tự học từ Kỳ Phổ, nếu ông muốn, tôi có thể chép lại Kỳ Phổ cho ông. Bạch Kỳ nói, mấy cuốn Kỳ Phổ trong tay anh đều là bản độc quyền, một số chứa các đạo lý mà người thường không thể hiểu được, nhưng cũng có vài cuốn mà anh thu thập được ở thế giới người thường. Đi thôi, Tần Văn Lan không kiên nhẫn nữa, kéo Bạch Kỳ lên tầng. Chúng ta đi chơi game. Bạch Kỳ không từ chối sự lôi kéo của Tần Văn Lan, anh gật đầu chào mọi người trong phòng. Khi đi qua Tần Tu, mắt anh lướt qua chiếc nhẫn cổ trên ngón tay của Tần Tu, trong đầu Hắc Thất đã làm ầm lên la hét. Mảnh vỡ, mi muốn ta cướp sao? Bạch Kỳ khinh bỉ hỏi nó. Hắc Thất im lặng, ở kiếp này, Bạch Kỳ chỉ là một người bình thường. Nếu anh thực sự xông lên cướp, mảnh vỡ, thì với một người một mèo, cũng không thể rời khỏi trang viên nhà họ Tần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Bạch Kỳ và Tần Văn Lan lên tầng, ông nội Tần vẫn nhìn chăm chú vào bàn cờ, không nói lời nào. Tần Tu nhận thấy sự thay đổi trong tâm trạng của ông nội, nên bước đến gọi ông. Tiểu Tu, nhìn ván cờ này đi. Ông nội Tần chỉ vào bàn cờ nói, cậu ấy cầm quân đen, ông cầm quân trắng. Tần Tu nghi ngờ nhìn vào bàn cờ, suy nghĩ về các nước đi của hai người, dần dần biểu cảm của anh cũng bắt đầu thay đổi. Nước đi của quân đen sắc bén, lộ rõ sát khí, như một thanh kiếm sắc bén chém vào mọi hướng, dường như không theo quy tắc nào nhưng đã đánh bại ông nội Tần một cách không còn đường lui, hung hãn và máu me. Cứ nói phong cách cờ vây giống như tính cách của người chơi, người trẻ tuổi tên Nhiễm Dương này không đơn giản đâu. Ông nội Tần cảm thán, nhưng cậu ta chỉ là một tên côn đồ sớm bỏ học, không có thành tựu gì. Tần Tu nói, xem xét thêm đi, vì liên quan đến Văn Lan, ông nội Tần vẫn không yên tâm. Vâng, cách chương.